Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thấy Triệu Ma rời đi, Bách Lý Minh Hương lập tức đi lên lầu các. Vốn dĩ nhịp tim đập rất nhanh. Hơn nữa, đi lên thang lầu gấp. Nàng đi tới trước cửa phòng rồi đứng thở hồng hộc. Đứng ở cửa điều chỉnh xong tâm tình mới đi vào nhà. Nàng lo lắng, nếu đột nhiên Vương Phi nương nương tỉnh lại. Nếu như thế, nàng phải có đối sách. Nàng còn khẩn trương bởi còn phải đối mặt với Tần Vương Điện Hạ. Nàng đứng ở ngoài cửa canh chừng. Trái tim chợt cao, chợt thấp, hốt hoảng, sợ hãi, đều có chút không thở được. Đời này nàng chưa từng làm qua chuyện gì chột dạ. Nàng lo lắng lúc ở trước mặt Điện Hạ. Không diễn trò, không làm tiếp được. Được rồi, nàng quên rằng chính mình thật ra vẫn luôn diễn trò trước mặt Tần Vương Điện Hạ. Nàng rõ ràng rất thích, lại giả vờ, một chút xíu ngưỡng mộ cũng không có. Nàng thuần túy là một thuộc hạ cung kính, tuân mệnh vô điều kiện. Rất nhanh, Long Phi dạ tới đây, biết Hàn Vân Tịch ngủ, bước chân hắn cũng thả nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Vết thương phía sau lưng Vương Phi nương nương có một nơi bị thương rất nặng. Nô tỳ sợ lưu sẹo, không dám tùy tiện dùng dược. Lại thấy nương nương đang ngủ say, không đành lòng nhiễu tỉnh, cho nên chỉ có thể hỏi Điện Hạ. Bách Lý Minh Hương cúi người, thấp giọng trả lời. Long Phi dạ không nói hai lời liền vào phòng. Bách Lý Minh Hương thở phào một cái, liền vội vàng đi theo. Trên giường, Hàn Vân Tịch vẫn chỉ mặc một cái yếm, cảm giác phi thường mát lạnh, nằm úp sấp ở trên giường. Cái chăn tơ tằm chỉ đắp lửng đến nửa lưng ngọc. Từ xa nhìn lại, trướng đỏ rủ mềm mại. Giữa sập giường là mỹ nhân đang nằm ngủ. Da nàng trắng như băng cơ, như tuyết, như ẩn, như hiện, khiến Long Phi dạ có loại cảm giác mập mờ. Không nói ra thành lời, Long Phi dạ đến gần, liếc mắt liền chú ý tới. Cái yếm Hàn Vân Tịch mặc hôm nay với hôm trước là không giống nhau. Hôm nay, nàng mặc cái yếm màu trắng nhạt, so với cái yếm hôm trước màu đỏ thắm, lại càng gợi cảm, cũng nhiều thêm mấy phần thanh thuần. Hắn thậm chí còn phát hiện đai cái yếm này so với cái yếm hôm trước kia còn mạnh, nhỏ hơn một ít. Được rồi, từ trước đến giờ, nhãn lực của hắn cũng rất tốt. Liếc một cái, cơ bản có thể nhìn thấu một người. Huống chi là một cái yếm. Qua u dạ sói thử một lần sống thật, xem thiên hạ có trầm trồ. Đương nhiên, hắn cũng thấy hai vết thương bị bỏng loét của nàng cũng gần như khỏi hẳn. Hắn nhìn một cái thì nhìn luôn cả một hồi lâu. Cũng yên lặng một hồi lâu. Bách Lý Minh Hương đứng hầu ở một bên, đem tất cả để ở trong mắt. Tuy là hoàng hoa đại khuê nữ, chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng trong mắt Điện Hạ có một màn ý tứ nam nhân đặc biệt thâm trầm. Nàng vẫn thấy được. Tâm tình Bách Lý Minh Hương trầm xuống, thiếu chút xíu nữa liền không nhịn được, không giả bộ được. Nàng tới Tần Vương phủ, cho tới bây giờ, không nghĩ tới sẽ gặp Tần Vương nhiều vậy, không nghĩ tới sẽ thấy cảnh tượng như trước mắt nhiều vậy. Trong lòng nàng, một lòng chỉ nghĩ đến báo ân mà thôi. Nàng nhiều lần tự nói với chính mình, không cần nhìn nhiều, nhưng ai có thể ngờ tới, tự nàng bày trò, dẫn Tần Vương Điện Hạ tới nơi này. Điện Hạ, Bách Lý Minh Hương cuối cùng lên tiếng. Lúc này, Long Phi dạ mới tỉnh hồn lại. Hắn ngồi xuống bên giường, nhìn Hàn Vân Tịch nghiêng mặt ngủ. Có lẽ nàng quá mệt mỏi, ngủ rất say. Chỗ nào? Long Phi dạ thấp giọng hỏi. Bách Lý Minh Hương hít một hơi thật sâu mới đi tới. Nàng ngay trước mặt Long Phi dạ, cố làm như tùy ý kéo cái mền xuống. Lần này, toàn bộ sau lưng Hàn Vân Tịch liền bại lộ. Bách Lý Minh Hương cũng không có ngay lập tức chỉ ra chỗ vết thương, mà là thu cái mền, tiện tay đặt ở một bên. Như vậy, liền có thêm thời gian thừa. Chính là thời gian rảnh rỗi này, mâu quang Long Phi dạ như một thợ săn, quét qua từng phân trên lưng ngọc của Hàn Vân Tịch. Long Phi dạ giống như đang nhìn ngắm, thưởng thức một món châu báu quý hiếm. Từ bả vai đi xuống, độ cong dọc theo lưng ngọc, một đường nhìn thẳng, thẳng tới mông. Cũng vừa lúc đó, lần đầu tiên, Long Phi Dạ nhìn thấy xương sống ở nơi thắt lưng Hàn Vân Tịch. Có một dấu đỏ nhạt, vốn là ánh mắt đảo qua, mà thấy dấu đỏ nhạt kia. Hắn liền quay đầu, nghiêm túc nhìn tới. Hắn phát hiện thai ký nhàn nhạt này cực kỳ giống một con phượng hoàng hai dương cánh. Mình nghĩ là tattoo từ chương Tiaxi dịch đó. Có vẻ đúng tattoo rồi. Hắn cũng không biết hàm nghĩa phượng vũ này. Hắn chỉ là tò mò. Đưa tay khẽ vuốt qua. Ôn nhu, nhẹ nhàng chậm chạp. Hắn căn bản cũng không tị hiềm Bách Lý Minh Hương cũng đang ở trong phòng. Đôi tay cầm kiếm, dính vô số máu tươi. Biết bao nhiêu tàn nhẫn lãnh khốc, lại cũng có động tác ôn nhu như thế. Bách Lý Minh Hương nhìn đến tâm cảnh này, tâm tình cũng sắp biến hóa. Chỉ cảm giác giống như mình đang nằm mơ. Nàng cuối cùng đã hiểu rõ. Hóa ra, trước kia Điện Hạ cũng không biết sự tồn tại của cái thai ký này. Nhìn phản ứng của Tần Vương Điện Hạ bây giờ, sợ là cũng không biết lai lịch cái thai ký này. Bách Lý Minh Hương tránh đi tầm mắt. Trong lòng âm thầm thở phào một cái. Chỉ cảm thấy tảng đá lớn bị ép trong lòng mấy ngày nay. Cuối cùng đã hạ xuống. Nếu Điện Hạ không biết, nàng tuyệt đối sẽ không bán đứng Vương Phi nương nương. Nàng không có chút do dự liền quyết định. Để cho điều bí mật này mãi mãi nát ở trong lòng mình. Có lẽ là nhận ra được động tĩnh từ phía sau. Hàn Vân Tịch đang ngủ say lại muốn xoay mình. Long Phi Dạ lập tức buông tay. Đáng tiếc đã không kịp. Hàn Vân Tịch đã né người. Chỉ lát nữa là nàng nằm thẳng người. Đặt lưng xuống dưới giường. Sau lưng nàng còn vết thương chưa khỏi hẳn. Hơn nữa, còn mới bôi dược. Cho dù ngủ cũng phải nằm ngửa không ngừng. Phải biết, những ngày qua, vào ban đêm nếu không phải Bách Lý Minh Hương trông coi thì chính là Triệu Ma Ma trông coi. Chỉ sợ nàng ngủ mơ hồ. Xoay mình một cái liền động đến vết thương. Bách Lý Minh Hương khẩn trương. Nhưng Long Phi Dạ lại dùng tay chống sau lưng nàng. Ngăn lại. Hàn Vân Tịch cũng không tỉnh. Không phải là nàng một khi đã ngủ liền giống ngủ say như thế. Mà là thói quen của nàng. Mấy ngày qua, ban đêm đi ngủ nàng cũng thường xoay mình. Triệu Ma Ma cùng Bách Lý Minh Hương đều cầm gối chống giữ cho nàng. Nếu không phải kiên quyết lật người lại, nàng sẽ tiếp tục nằm úp sấp. Ngay từ đầu, không có ai trông coi. Nàng sẽ tự tỉnh, nhiều mấy lần liền thành thói quen. Có người trông coi, nàng rất yên tâm mà ngủ. Giao hết cho Bách Lý Minh Hương cùng Triệu Ma Ma. Sau khi ổn định Hàn Vân Tịch, Long Phi Dạ dè đặt, chậm rãi lật người nàng. Tiếp tục nằm úp sấp, mắt thấy Hàn Vân Tịch không tỉnh mà ngủ tiếp. Cuối cùng, Long Phi Dạ không khỏi tức cười. Bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cười, Bách Lý Minh Hương lần đầu tiên biết. Hóa ra, khi Điện Hạ cười lên là có bộ dáng này. Nàng có cảm giác giống như Điện Hạ vừa biến hóa thành một người khác. Hóa ra, hắn thật sự biết cười. Vết thương ở nơi nào? Long Phi Dạ hỏi. Lúc này, Bách Lý Minh Hương này mới tỉnh hồn lại. Chỉ một nơi nhỏ, vết thương đang xe lại. Vậy bắt đầu kết, bên này bị thương không nhẹ. Nếu như tiếp tục dùng dược Vương Phi nương nương cho, biết rằng vết thương sẽ khép lại, nhưng sợ rằng sẽ có sẹo, khó tiêu trừ, cho nên nô tỳ không dám tiếp tục dùng dược. Bách Lý Minh Hương thấp giọng trả lời. Sau đó thì sao? Long Phi Dạ lạnh lùng hỏi. Theo nô tỳ biết, trong Thái Y viện có một loại dược thủy tên là Hắc Ngọc Ngưng Chi Lộ. Có tác dụng vừa có thể làm cho miệng vết thương khép chặt lại, hơn nữa, có thể phòng ngừa lưu sẹo, tầng vảy kết trực tiếp bong ra, không có sẹo thương tổn, nhất định không phải là chuyện nhỏ. Nô tỳ không dám tự tiện chủ trương. Bách Lý Minh Hương cung kính bẩm. Long Phi Dạ cũng không chần chờ, lạnh lùng nói, sắp xếp người đi xin dược, người lùi xuống trước đi. Vốn là vì chắc chắn sự tình thai ký, nhưng đột nhiên bị đuổi. Trong bụng Bách Lý Minh Hương lại có cảm giác vắng vẻ. Dạ, nô tỳ xin lui. Nàng trầm mặc lui ra. Long Phi Dạ lại nhìn hướng Phượng Vũ thai ký. Càng phát giác ra thai ký này có hình dáng đặc thù. Hắn đang muốn đến gần nhìn thêm một chút. Ai biết, Hàn Vân Tịch đột nhiên tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng đánh ngáp. Minh Hương, lời mới vừa ra khỏi miệng, nàng liền nhận ra có cái gì không đúng. Né người quay đầu nhìn lại, lại thấy Long Phi Dạ cũng nhìn nàng. A, Hàn Vân Tịch kêu to lên. Long Phi Dạ đột nhiên không biết phải làm như thế nào cho phải. Rõ ràng đang ở trong nhà mình, lại có loại cảm giác làm kẻ gian. Hắn mất hứng, một tay bịt miệng Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch hoàn toàn thanh tỉnh, chưa định thần kinh hoàng. Nàng nhìn Long Phi Dạ, lại phát hiện Long Phi Dạ đang rũ mắt quan sát nàng. Nàng theo ánh mắt của hắn, nhìn lên người mình, mới kinh hãi biết được Xuân Quang chính mình bị biểu lộ ra ngoài. Nàng muốn kéo chăn để che giấu. Đáng tiếc, chăn mền bị Bách Lý Minh Hương gấp sang một bên. Không lấy được, nàng gấp, đưa tay bưng bít cặp mắt Long Phi Dạ. Khiếp ngủ, lại chả nhìn hết rồi. Bưng với chả biết, vì vậy, hai người này, một tay che miệng, một tay che mắt, tư thế rằng co, nàng muốn nói, không nói ra, hắn muốn nhìn, không thấy được, a, nàng bắt đầu giãy giụa. Đúng là Long Phi Dạ vẫn còn nhượng bộ. Hắn buông miệng nàng ra trước, chàng mau nhắm mắt lại. Nàng nghiêm túc yêu cầu. Long Phi Dạ trực tiếp quay đầu, không nhìn nàng, cũng thuận thế tránh thoát khỏi tay nàng. Lúc này, nàng mới hậu chi hậu giác, nếu như người đàn ông này thật sự muốn đùa bỡn lưu manh, nàng vừa không giấu được ánh mắt hắn, cũng không giấu được chính mình. Hắn ngồi quay lưng về phía nàng, nàng không thấy được biểu tình của hắn. Nàng liền vội vàng đứng lên kéo cái mền tới, bao bọc kỹ lưỡng thân thể, chàng có thể lộn lại. Ai biết, hắn hoàn toàn không xoay người. Hắn giải thích chuyện Bách Lý Minh Hương vừa mới nói, liền đứng dậy, đi hướng ngoài cửa, cứ đi như vậy. Hàn Vân Tịch đột nhiên có loại cảm giác tự mình đa tình. Long Phi Dạ vừa ra đến trước cửa mới nói, nữ nhân, thai ký sau lưng nàng rất đẹp mắt. Còn nữa, bản vương vẫn ưa thích màu đỏ thắm. Ai hiểu cái nhan đề chưa nào? Nói xong, hắn bước nhanh rời đi. Nếu hắn không đi, có một số việc thật đúng là rất khó mà khống chế được. Hàn Vân Tịch ngồi cứng ngắc trên giường, hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Nàng nhớ tới cái yếm lần trước chính mình mặc đúng là màu đỏ thắm. Cái này, bại hoại. Hàn Vân Tịch mắc cỡ đỏ bừng mặt, đồng thời tự lẩm bẩm, thiển bạch cũng khá đẹp đẽ có được hay không? Ý là khen cái yếm trắng đang mặc cũng đẹp đó. Chắc chắn Long Phi Dạ đã đi. Nàng rất nhanh thì hạ tháp, lấy tới cái gương lớn, nhìn sau lưng mình. Nàng không biết phía sau lưng mình có thai ký. Như vậy, nhìn vào gương cũng không dễ nhìn thấy. Nàng giày vò một lúc lâu, mới nhìn thấy xương sống ở thắt lưng có một dấu đỏ nhạt, giống như phượng hoàng dương cánh. Quả thật rất đẹp. Cho nên Long Phi Dạ vừa mới nhìn xuống phía dưới, cặp mắt Hàn Vân Tịch thâm trầm nửa ngày, cũng không biết nàng đang nghĩ gì vậy. Sau chuyện này, Bách Lý Minh Hương bị Hàn Vân Tịch giáo huấn một hồi, phản ứng đầu tiên của Bách Lý Minh Hương là trầm mặc, sau đó vẫn là không nhịn được mà mở miệng: Vương Phi nương nương, người với điện hạ vốn là vợ chồng, chuyện này thì có quan hệ gì? Hàn Vân Tịch không lên tiếng, Bách Lý Minh Hương cũng yên lặng, bầu không khí tựa hồ có hơi lúng túng. Chẳng qua, rất nhanh, Bách Lý Minh Hương liền trêu ghẹo nói: Vương Phi nương nương, điện hạ cưng chiều người, người cũng đừng khổ điện hạ. Hàn Vân Tịch giờ khóc giờ cười. Giữa nàng và chồng, Long Phi Dạ, không thể dùng vài ba lời đã có thể nói rõ. Nàng liếc mắt nhìn Bách Lý Minh Hương, vẫn không lên tiếng. Bách Lý Minh Hương cười cười, cũng im lặng. Lại qua một ngày, vết thương sau lưng Hàn Vân Tịch liền ổn thỏa, chỉ còn chờ cho vết thương bung vảy, mọc ra non. Bách Lý Minh Hương đã phái người đi thái y viện xin thuốc. Cố Bắc Nguyệt biết được, đặc biệt đưa tới một chai dược thủy rừng ngứa. Thời điểm vảy kết cùng thời điểm mọc ra non là ngứa ngáy nhất. Nhờ có thuốc Cố Bắc Nguyệt đưa tới, Hàn Vân Tịch tránh thoát một kiếp thống khổ này. Sáng sớm hôm đó, nàng và Long Phi Dạ đang muốn lên đường đi dược quỷ cốc. Người trong cung đột nhiên tới. Công công nói là trong cung mới thu cất một nhóm kỳ hoa dị thảo. Sở quý phi mời vương phi nương nương đi ngự hoa viên du thưởng. Kẻ ngu ngốc đều biết du thưởng là mượn cớ. Trong này, nhất định có cạm bẫy. Tại sao sự tình chồng chất nhiều như vậy chứ? Hàn Vân Tịch phiền não. Thật lòng không muốn đi. Nhưng nàng còn chưa mở miệng. Long phi dạ liền thay nàng. Nói, bản vương cùng vương phi có chuyện quan trọng ra khỏi thành. Nhận tâm ý của sở quý phi là được. Dù sao sở quý phi không phải thái hậu, không phải hoàng hậu, một câu nói của tần vương vẫn có thể đuổi đi. Cứ như vậy, Hàn Vân Tịch khoái trá ra khỏi thành cùng Long Phi dạ. Cách chương.